Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể tất cả chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là sáng ngày thứ Bảy, 29 tháng 7 năm 2017. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 60, có nghĩa là 60 lần qua, vấn đề chúng ta đã gặp gỡ, nhắc nhở cho nhau nghe. Hôm nay chúng ta bắt đầu học cái phẩm thứ 20, đó là cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Cái phẩm này không kém phần quan trọng. Để trên bước đường ta nghiên cứu tu học Phật Pháp. Từ lâu nay thì ta thường nghe, và dường như không ai là tín đồ Phật giáo mà không từng nghe cái danh từ Thường Bất Khinh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa. Cái tên Thường Bất Khinh có nghĩa là do mấy vị tỳ kheo và những người tăng thượng mạng đặt cho một vị Bồ Tát với cái ý mỉa mai khinh bỉ. Nhưng mà thật lý thì vị Bồ Tát sắp hoàn thành hạnh nguyện công việc tu hành của mình, nên gọi là Thường Bất Khinh. Cái Bồ Tát mà mang tên Thường Bất Khinh là nói lên một sự réo gọi mọi người đừng khinh mình trong tất cả các thứ khinh khi ngạo mạn. Tuy rằng có tổn thương về tình cảm, về cuộc sống bị thiệt thòi, nhưng không lỗ lã. Thậm chí cái tai họa bằng cái khinh chính mình và không tin mình có khả năng thành Phật. Về phẩm Thường Bất Khinh này, nó kết hợp giữa cái cuộc sống cũng như cái lý đạo một cách sâu sắc. Cuộc sống xưa của cái trang quân tử thì người ta có quan niệm rằng ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục có nghĩa là thà mà chấp nhận cái sự chết, thọ cái sự chết chứ không thọ sự nhục. Đó là nó lập trường lý tưởng thẳng thắn chân thật. Chứ cái người xưa người ta có cái tấm lòng cao cả như vậy, người ta không chấp nhận cái chuyện giàu lòn ra cuối để chà đạp nhân luân đạo đức. Đó là lòng tự trọng của hiền nhân quân tử. Còn với tinh thần của đạo Phật, không được khinh mình, không được khinh cái chính mình có khả năng thành Phật. Đó là cái phẩm mà tôi chia sẻ cho đại chúng ngày hôm nay, gọi là phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Phật tử chúng ta phải tự trọng và tin khả năng thành Phật của chính mình, ví như chàng cùng tử lang thang chỉ vì không nhận biết cái vạt áo của mình có cái viên ngọc châu vô giá mà mình đã từng học các cái phẩm qua. Ví như phẩm Tính Giải thứ tư nói rõ, vì mình là đứa con lang thang thất lạc, không nhận ra ông cha, cho nên mình mới rài đây mai đó, tha phương cầu thực. Khi gặp cha rồi, vốn mình có tánh hiền lương thanh tịnh, nên cha mới giao trọn gia tài cho mình. Vì chàng cùng tử ấy không nhận chân tri kiến Phật sẵn có nơi mình, mình là con của Bậc Đại Giác và kế thừa Bậc Đại Giác. Đó là cũng là nằm gói gọn ý nói trong cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát này. Bây giờ bắt đầu mình đi vô phần chánh văn nha. Lúc bây giờ Phật bảo Bồ Tát Đắc Đại Thế, nếu có ai thọ trì Kinh Pháp Hoa mà bị mắng nhiếc chê bai, thời người mắng nhiếc chê bai mắc tội báo rất lớn, còn người thọ trì thì sanh công đức sáu căn thanh tịnh. Thở xưa có Phật Quay Âm Vương ra đời, sau lúc diệt độ thời kỳ đến thời tượng Pháp, các tỳ kheo ngạo nghễ, ỷ mình học rộng, có thế lực lớn. Lúc đó có bốn vị Bồ Tát, lúc đó có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, thấy các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, thảy đều lễ lại, tán thán khen ngợi. Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo, không bao lâu nữa sẽ đặng thành Phật. Bồ Tát Thường Bất Khinh chỉ thực hành cái hạnh lễ bái, thấy bất cứ ai cũng đến lễ lại khen ngợi rằng tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Trong hàng tứ chúng có người tâm bất tịnh, sanh lòng buông lời mắng nhiếc, ông tỳ kheo vô trí, ở đâu mà đến thọ ký cho ta sẽ đặng thành Phật. Trải qua nhiều năm bị mắng nhiếc, thậm chí bị đánh đập, mà lòng Bồ Tát không giận không buồn, chạy tránh xa, mà miệng luôn nói tôi chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Đó, bây giờ mình học tới cái đoạn đó. Mình học một đoạn đó đi. Lúc bây giờ Bồ Tát đắc đại thế, đắc đại thế hay còn gọi là ngài đại thế chí cũng được. Ngài Đại Thế Chí biểu trưng cho một cái công hạnh, đó là vô biên quang trí thân. Cái thân của ngài có cái ánh sáng rạng rỡ, ánh sáng không ngần mé, chiếu soi không ngần mé, cũng không khác gì như lưu ly trong ngần. Nhưng mà cái ánh sáng là ánh sáng bên chiếu soi bên ngoài. Còn như Phật Dược Sư Lưu Ly là cái sự trong sáng để rọi vào bên trong, rồi riêng ngài vô biên quang trí thân này là cái ánh sáng soi chiếu cho mọi người thấy cái ánh sáng thân của ngài là có một cái thân trí. Tại sao thân mà tại thành thân trí? Mỗi người tu hành trên trần đời này nó có một cái công hạnh. Có người thì dùng thân để hóa độ, có người dùng khẩu hóa độ, có người dùng ý hóa độ, có người dùng cử chỉ hành động vân vân. Chứ không phải trên trần gian này rồi cái gì cũng giống nhau hết. Hóa độ chúng sanh nó tùy cái duyên, tùy cái khả năng, tùy cái công hạnh. Bồ Tát đắc đại thế đó là Bồ Tát vô biên quang trí thân. Thì Bồ Tát này mới hỏi Phật Quyết Kiêu, vị Bồ Tát này, đây là một trong 12 cái cách thuyết pháp của Đức Phật, gọi là vô vấn tự thuyết. Phật ngày xưa tôi thường nhắc nhất vị là nói trên tinh thần tiểu thừa thì Đức Phật có 9 cái cách để nói pháp, nhưng trên tinh thần đại thừa là Đức Phật có 12 cái cách để thuyết pháp. 12 cái cách hay còn gọi là 12 bộ kinh. 12 cái cách để Đức Phật thuyết pháp giáo hóa thì trong đó có cái cách là vô vấn tự thuyết. Thế thì lúc này là Phật không có chờ ai hỏi hết á, Phật tự kêu, Phật tự nói cho Bồ Tát đắc đại thế. Rằng là nếu ai mà thọ trì kinh Pháp Hoa đó mà bị chê bai mắng nhiếc á, thì người mà đứng chê bai mắng nhiếc đó, người đó phải bắt cái quả báo rất lớn. Còn người thọ trì thì sanh được cái công đức gì? Công đức sáu căn được thanh tịnh. Chúng ta có lần học cái phẩm chứng đạo ca. Cái phẩm chứng đạo ca có nói là khuyên người tu chúng ta, tổ khuyên là quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Làm sao mà mình quán thấy cái lời nói ác đó, cái người lời nguyền rủa, lời du dạ của đến cho ta đó, mình phải thấy cái lời đó là người thiện tri thức của ta. Mà mình phải nghe cái những cái lời thị phi nhục mạ đó thì tổ dạy là chúng ta phải xem như uống nước cam lồ. Còn ngược lại thì chúng ta biết rằng mình thương cho những người mà phỉ báng người hiền á, thì ví như là bả quả siêu thiên đồ tử bì. Giống như cầm cái đuốc mà đốt trời, trời nó không cháy nhưng mà rơi tàn là nó phỏng tay của người cầm đuốc đốt trời ấy. Cho nên cuộc sống của các vị cứ tôi nghĩ rằng tôi tha thiết khuyên các vị như lời Phật, lời Tổ khuyên đó, mình sống lành đi, mình sống chân thật đi, mình sống thánh thiện đi, mình sống có lương tâm lương tri đi, rồi những ai phỉ báng, những ai mà công kích, những ai mà đả phá thì các vị sẽ thấy. Còn mình sống cuộc đời mình sai trái, mình tạo những ác nghiệp mà người ta đả kích, người ta chỉ bới, người ta công kích mình, thì mình giận lợi thì cái quả nó sẽ tới với mình. Còn mình sống thánh thiện, sống cao tột, sống hiền lương, sống có ân, có nghĩa, có tình, sống đúng lương tâm, lương tri, đạo đức con người, thì những người mà người ta nghịch với mình thì các vị biết là thành phần gì rồi. Cái gì nó cũng có nhân duyên, nhân quả của nó rất là rõ ràng. Đối với đạo Phật không bao giờ mà mất đi một cái gì hết. Bởi vì tất cả những cái hành động của ý nghĩ nó đều tương quan, tương duyên tới nhân quả. Cho nên bả quả theo thiên đồ tự bì. Cái người ác mà hại người hiền thì không khác gì người cầm đuốc để đốt trời, trời không cháy mà rơi tàn phóng vào tay họ. Giống như nghịch gió ném bụi thì bụi nó không tới người mà nó bay ngược lại mình. Mà thế gian thì họ nói câu nặng nề hơn là hàm quét phúng nhơn, ngậm máu phun người thì nhơ miệng mình. Cho nên tôi tha thiết khuyên đại chúng, đây là cũng đồng thời tôi nhắc lại cho chính tôi đấy. Nhiều khi tôi cũng chưa làm được. Ai nói quan nói ức, nói vu vạ mình, nói đưa mình vào thế kẹt, mình cũng giận, mình cũng hờn, mình cũng tìm cách để trả đũa bằng cách này cách khác. Tại vì con người mình quên cái chánh niệm nó như vậy, không chấp nhận cái sự trôi qua của cái dòng sanh diệt nó như vậy. Chứ còn nếu mình đã biết được mọi pháp trong cuộc đời này nó đều phải đi ngang cái dòng sanh diệt thì chắc mình không có chuyện gì phải buồn lo khổ sở. Nhưng mà vì sanh ở trần đời này mình bị quá nhiều những cái lo buồn, sợ hãi, cho nên có những cái chuyện nó đến với mình cái mình không chấp nhận. Phật mới nói thở xưa có Phật Quan Âm Vương ra đời. Sau lúc diệt độ, sau cái thời kỳ diệt độ á, hết cái thời chánh pháp tới thời tượng pháp, thì các tỳ kheo ngạo nghễ, ý mình học rộng, có thế thực lực lớn. Lúc đó có vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, thấy các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, thải đều lễ lại tán thán khen ngợi. Cái chỗ này đại chúng có tự nhận ra rằng đối với cái sự giáo hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đặc biệt trong cái sự giáo hóa của Ngài có cái mật ý sâu sắc. Tôi dùng cái chữ mật ý ở đây là vì tôi đã đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật mới nói với Bồ Tát Ca Diếp, với Ngài Ca Diếp rằng Như Lai không có bí mật, không có bí tàng, mà Như Lai chỉ có mật ý. Mật ý có nghĩa là thay vì Đức Phật nhắc cho chúng ta hoặc là nhắc cho các vị tỳ kheo là sau thời Như Lai diệt độ tới thời kỳ tượng pháp á, thì tỳ kheo tăng thượng mạng cho tới cận sự nam, cận sự nữ đều là những kẻ tăng thượng mạng nhiều. Đại đa số là nảy sinh ra những cái tăng thượng mạng, thậm chí nhất xiển đề nữa. Nhưng mà Phật không nói vậy mà Phật mượn. Phật mượn cái này gọi là vĩ tằng hữu thuyết nhân duyên. Cho nên cái đặc biệt của Đức Phật là Đức Phật dùng mật ý. Thì bây giờ các vị thấy Phật nói cái chuyện vị tằng hữu là thở xa xưa của thời Phật Quan Âm Vương ra đời. Khi Đức Phật ra đời là tới lúc Phật nhập diệt, rồi hết cái thời kỳ nhập diệt đó đó, cho tới cái thời kỳ tượng Pháp á, thì các tỳ kheo ngạo nghễ, ý mình học rộng, có thế lực lớn. Thì như vậy tôi hỏi các vị, cái thời đó cho là quá khứ, mình cho là quá khứ, hoặc nói chuyện quá khứ, nhưng mà dẫn tới hiện tại bây giờ này nè, chúng ta đang sống cuộc đời này, có phải là cái thời kỳ Phật Quan Âm Vương mà diệt độ tới thời tượng Pháp hay không? Thay vì Phật nói cái thời kỳ sau khi ta nhập diệt bao nhiêu năm á, tỳ kheo ngạo nghễ ý mình học rộng, Phật không nói, Phật dùng mật ý. Cho nên tôi nhắc lại đại chúng là giáo lý nhà Phật, Đức Phật chúng ta thường hay dùng cái mật ý để diễn bài. Còn bất cứ người tu nào mà nói bậy, nói rằng giáo lý đạo Phật có những cái giáo lý gọi là bí mật, là đó là phỉ báng Như Lai. Giáo lý đạo Phật không có giáo lý nào gọi là bí mật, cho tới kể cả mật tông cũng không có gọi là bí mật. Bởi vì cái lời của Như Lai, lời của chư Phật giảng là chân lý, mà chân lý thì không hề giấu kín một điều gì đâu gọi là bí mật. Vậy mà có một số người giảng bậy, giảng tầm phào, giảng phi nhân quả, phi đạo đức. Tôi dùng cái danh từ nặng nề như vậy. Nó là có những lời dạy của Đức Phật phải bí mật. Phật đâu phải là một cái tên võ sư mà đi dạy võ sợ người ta trả đũa mà phải giấu nghề. Tôi nhắc cho đại chúng, cho nên giáo lý đạo Phật, nếu giáo lý nào gọi là bí mật, đó là tà pháp, tà kiến ngoại đạo. Đạo Phật là đạo chân thật, giáo lý và Phật gọi là giáo lý chân thật, thì không có cái gì gọi là bí mật, mà phải phơi bày, phải hiển thị, phải tỏ rõ. Nói lại chúng nhớ học đạo, học Phật giáo chánh tông là phải học vậy đó. Còn mà thầy tu nào ha, cười nào giảng là giáo lý đạo Phật có những cái bí mật chân truyền, bí mật coi như là do cất giữ để dành, không có. Cái thứ đó là tà giáo. Thầy tu nào, cư sĩ nào, tu sĩ nào mà nói những lời mà giáo lý đạo Phật bí mật là biết đó là những cái tên lưu manh, những tên dối trá, yếm thế gạt đời. Cho nên giáo lý đạo Phật là tinh hoa kết tinh của vũ trụ nhân loại. Chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất di ngữ giả, bất cố ngữ giả, không có lời nào của chư Phật gọi là bí mật cả. Mà lời của chư Phật hay là lời của Đức Phật thật sự chúng ta mật ý thì có, chứ bí mật không có. Mật ý là như tôi đã nói, thay vì Phật nói rằng sau này các ông tỳ kheo dạy vậy, Phật phải dùng cái mật ý mà Phật mới diễn bài cái vị tằng hữu. Đây là một trong 12 cái cách giáo hóa của Đức Phật. Là thở xa xưa, thời Phật Quan Âm Vương ra đời, rồi diệt độ, cho tới thời kỳ tượng Pháp, các tỳ kheo ngạo nghễ, ý mình học rộng, có thế lực lớn. Thì thời đó cho thời ta, hiện ta, hiện giờ chúng ta không khác. Hiện giờ các vị thấy có nhiều vị tỳ kheo, nhiều vị tỳ kheo ý mình học rộng, có thế lực, ý mình có thế lực. Bây giờ thời của mình là thời tượng Pháp nè. Tôi chưa nói là thời chánh mạt Pháp nha. Tượng Pháp có nghĩa là chúng ta làm na ná, giống giống. Chứ Đức Phật, chúng ta cũng cạo đầu, chúng ta cũng mặc áo, chúng ta cũng ăn chay, chúng ta cũng lễ bái, chúng ta làm những điều gọi là giống giống na ná, thậm chí làm còn hơn nữa. Như hôm qua tôi có đặt một bài thơ, tôi ngạo nghễ cái quý khóa tu ở trên đâu, tôi xin phép không nói ra, nói ra người ta ghét. Tôi nói cái khóa tu rồi mới thầy cái tổ chức cho đi vòng vòng chùa đó, ba bước lại ăn lại, ba bước lại ăn lại, rồi cái ông thầy ông đi trước ông lại, rồi cái Phật tử đi xa theo sau lại, trời ơi Phật tử nó mê chết bỏ, tôi đặt cái bài thơ, lễ bái ông nào, lễ bái ai, ngày xưa Đức Phật chẳng lại ai, vô ngã, vô nhân, vô thọ giả, lại hình, lại tướng bởi tiền tài. Dĩ nhiên là tôi đặt cái bài thơ này cũng có kỳ quái trong đó, nhưng mà tôi biết tại vì tôi thấy mấy cái tên này, cái mặt này là tôi biết là cầu danh, cầu tiền. Cho nên ngày xưa Đức Phật chẳng lại ai. Nếu nói một mặt nào đó ngày xưa Phật chẳng lại ai. Mà Phật thấy cái được cái vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Ngày nay mình lại cho nhiều, nào là Tam Thiên Phật, nào là Vạn Phật, nào là Ngũ Bách Danh, nào lại cho nhiều, lại cho dữ, nhưng mà hỏi các vị được cái gì? Lại, sự thật, lễ Phật giả là kính Phật cái ân, lại là Phật là kính cái ân của Phật, cái ơn dài của Phật. Nhưng mà mình không biết ông Phật đó là ai, thì mình lại mình được cái gì? Kêu réo cái tên mà lại, để mình nghĩ có ông Phật đó bên ngoài, ông Phật đó đang chờ mình lại, chờ mình cúng, chờ mình bái, chờ mình xin, chờ mình xỏ. Như vậy là tà kiến ngoại đạo chứ đâu phải chính đạo. Chính đạo là lễ Phật giả là cảm Phật cái ăn. Cho nên tôi mới khẳng định tôi nói lễ bái ông nào, lễ bái ai. Ngày xưa Đức Phật chẳng lại ai, vô ngã, vô nhân, vô thọ giả. Mình khỏi cần lại. Mà nếu mình có lại hay không cần lại gì đó, mà mình phải ráng làm sao mà mình phải vô ngã, mình dẹp được cái tứ tướng, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Nhưng mà tại cái bài thơ nó có 7 chữ, cho nên tôi viết 3 cái, nhưng mà nó cũng là 4. Lại hình, lại tướng bởi tiền tài. Trời Phật ơi, có một thời gian có một tu sĩ nói ông nội ơi, cái ba cái ngày vía Quan Âm cho tới ngày vía Di Đà nó lại. Vậy mà có hàng ngàn ngàn ngàn ngàn người ra đó để mà lại được cái gì? Nếu hiểu sâu xa rồi được cái gì? Cho nên kẻ thì lại vì tiền tài, kẻ thì lại vì cầu nguyện gian sinh. Cho nên hai cái nó tương quan tương duyên với nhau, nhưng mà thật sự nó không phải là đạo. Nhưng mà cái gì mà nó công công quẹo quẹo, nó tà thuyết á, thì người ta theo rần rần rộ rộ. Ngày nay các vị thấy cái gì mà chánh đạo á, nó ít có người hưởng ứng lắm. Nói trai đàn chỉnh tế, nói cầu nguyện gian sinh, nói nào là cúng siêu độ thai nhi, nói nào là siêu độ những người chết đường, nói là siêu độ những người bị móc thai rồi. Trời ơi, nó rần rần, nó đi rần rần, khỏi cần mà kêu gọi, mà nó đi ào, nó tới, nó hết hà nó lại. Nhưng mà nó nói là nghe chánh tông Phật giáo này kia nọ, nó không nghe bao nhiêu. Cái thời danh tước để lè người, bài trò biệt bọn quá triêu ngươi. Đầu kia cuối một mà nâng cao ngạo, thưởng lòn hạ cuối ngẫm nực cười. Yếu chỉ tu hành quá đành hanh, vậy mà ngao ngán bọn lưu manh. Giả trang thiền tướng cầu cung kính, sau này chiêu báo kiếp xuất sanh. Rồi tôi đặt cái mấy câu thơ đó, mà chắc là tôi nghĩ rằng là cái người coi chắc nó cũng chửi tôi trong bụng, hoặc giả là nó chửi râm râm qua bờ môi rồi. Lại bờ, lại bụi, lại vách tường, lại cục đá. Ba bước lại ăn lại, lại ai? Thậm chí mỗi một bước lại ăn lại, lại ai? Lại cái gì? Làm mà không biết mình làm gì, lại không biết mình lại ai, thì lại ai? Làm cái gì? Nhưng mà cái kẻ mê thì nó gặp vậy nó mừng lắm. Chà, tu dữ lắm á. Mà rồi cái kẻ mà nó không ưa tôi thì tôi nói vậy, nó nói vậy, ông có làm được không ông nói. Thật sự tôi làm được điều đó. Vừa là cái thân bồ tượng này tôi làm không nổi, vừa là cái gì làm không có chân lý, cho nên tôi không làm. Đây là các vị đang học, đây là học cái lý nha, học cái chân lý à. Tôi nhắc trở lại. Cho nên có tỳ thờ tượng pháp, tỳ kheo ngạo nghễ, ỷ mình học rộng, có thế lực lớn. Có kẻ thì ỷ mình học rộng. Học rộng mà học cái gì? Học trầm tầm chương trích cứu. Cho nên bên Mỹ người ta nói cũng vui. Người ta nói tiến sĩ không bằng tiến linh. Ở bên Hoa Kỳ này, ở bên hải ngoại này, mấy cái bằng tiến sĩ nó không có bằng cái bằng tiến linh. Bởi vì bên này cái người trình độ ta, thế gian họ, họ học tiến sĩ của Mỹ, tiến sĩ của hải ngoại này nó giá trị đó. Cho nên người ta bằng cái tiến sĩ bên đây nó có giá trị hữu ích lắm. Thầy chùa mà có bằng tiến sĩ bên Mỹ này nó không có nhầm gì trên, nó cũng có nhầm cả ram nào. Còn các nước nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam, như Campuchia, như Lào, như kia nọ đó, thì cái bằng tiến sĩ trời ơi nó quý giá. Thậm chí bây giờ tiến sĩ giấy, tiến sĩ mà tiến sĩ danh dự. Tôi thấy có mấy ông bạn tôi nói xin lỗi cho hoặc đàn em tôi nữa, chúng phải bạn tôi nữa. Học đâu không biết, học ở trên mạng rồi đi qua Singapore, qua này kia nọ để dự thính vài bữa cái được cái bằng tiến sĩ. Trời ơi nhục ơi là nhục. Nhục. Cho nên hồi nãy tôi suy nghĩ, tôi thức dậy, tôi nghĩ đối với đạo Phật mình cái gì nó cũng bốn. Con người thì sanh già bệnh chết, vũ trụ thành trụ hoại không. Người tu của mình là tu hiền, tu thiện, tu thiền, tu huệ. Đạo thì đạo, đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả. Rồi cái sĩ của đạo Phật là phải cư sĩ, rồi tu sĩ, rồi khắc sĩ, rồi vô thượng sĩ. Chứ không có tiến sĩ ở trong đó. Cho nên nhiều khi tôi thấy thật là cái đạo Phật mình ngày nay nhiều cái nó làm cái trò biết bom, le người. Tôi nói mà tôi không hề sợ ai giận. Bị thằng nào giận thằng đó lỗ. Ai giận là ngu. Từ ngu nó nhẹ hơn từ vô minh nha. Các gì được có hiểu đó, thầy tu mà thầy chửi ta ngu. Ngu nặng nề quá. Chữ ngu chứ nó nhẹ hơn từ vô minh á. Tại không học Phật thì tưởng đâu chữ ngu nó nặng. Chứ chữ ngu là nó nhẹ lắm. Ngu là mê muội, mê muội một cái nào đó. Còn cái thứ vô minh đó là cái thứ này nó ngu trùng khắp. Cho nên chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu rõ danh từ đó đó. Ngoài trời là thích khôn. Cho nên hãy nghe tới ngu cái là trời ơi. Sao mà thầy giả là chửi người ta ngu, thầy khôn chưa. Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng. Thời này là một số ý mình học rộng. Rồi một số là nương thế lực. Muốn làm việc phải bỏ tiền mua danh bán tước. Thượng loàn hạ cối, thượng đội hạ đạp. Cho nên Đức Phật mình của chúng ta là biết trước hết mọi việc rồi. Nhưng mà Ngài mặc ý, Ngài mượn cái Phật quá khứ để Ngài muốn nói rằng tương lai. Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy. Cho nên nếu một thời gian sau này có một vị Phật nào ra đời, chẳng hạn như Phật Di Lặc, thì Ngài cũng mượn là thở xưa thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, cho đến Đức Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, cho đến thời kỳ tượng Pháp, các tỳ kheo ngạo nghễ. Có người ý mình học rộng, ham quyền tởi thế lực. Nếu mà sau này con Phật nào ra đời cũng nói như vậy thôi. Mượn cái mặt ý mà nói thôi. Nhưng mà nếu ông Phật đó mà lanh hơn, nếu mà ông Phật thiện tài. Đây là nói chơi nha. Nói chơi mà nói vui vui. Nếu mà ông Phật nào mà có thời chứng kiến thời nay á, thì nó ở thời đó, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi diệt độ cho tới thời tượng Pháp, các tỳ kheo ngạo nghễ ý mình học rộng, cho thời năm 2000 mấy đó. Thời đó có ông thầy thiện tài, ông giảng, ông phơi bài, ông quất tùm lum, ông phan tá lạ. Lúc đó có một Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Thấy các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, thấy đều lễ lại mà khen ngợi. Bởi vì thấy nó quá trớn rồi. Cho nên bây giờ không còn cách nào để nói. Nói thì nó dập, nói thì nó trù dập, nói thì nó cô lập. Cho nên làm sao nói, buộc lòng phải nói đưa nó lên. Nói tôi không dám khinh các ngài, vì quý ngài đang trên đường Bồ Tát Đạo, không bao lâu nữa sẽ đặng thành Phật. Nhưng mà khi nói như vậy thì nó phản ứng khác à nha. Khinh khi nói ngươi là những tên tỳ kheo ngạo mạn, ngươi là những tên tỳ kheo ham thế lực, ôm chân chánh quyền, ôm chân nhà nước, ôm chân những bậc có thế lực, thì nó ghét. Nó ghét, nó cho mình chỉ bài phơi bài chỉ trích nó. Nhưng mà bây giờ ngược lại thì đưa nó lên. Nói tôi không dám khinh các ngài, vì quý ngài đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo, không bao lâu nữa quý ngài sẽ thành Phật. Thì nó làm sao đây? Bây giờ Bồ Tát thường bất khinh chỉ thực hành cái hạnh lễ bái, thấy bất cứ ai cũng đều đến lễ lại khen ngợi rằng tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Trong hàng tới chúng có người tâm bất tịnh mới sanh lòng buông lời mắng nhiếc. Ghê chưa? Này ông tỳ kheo vô trí kia, ở đâu mà đến thọ ký cho ta sẽ được thành Phật? Trải qua nhiều năm bị mắng nhiếc, thậm chí bị đánh đập mà lòng Bồ Tát không giận không buồn, luôn chạy tránh xa mà miệng luôn nói tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật. Cho nên tôi nhắc lại, trên tinh thần giáo lý đại thừa thì tên thường bất khinh là một hải triều âm réo gọi thức tỉnh cho những ai mê muội, những ai chưa tường về tri kiến Phật và khả năng thành Phật của chính mình. Họ nói ông tỳ kheo thường bất khinh là vô trí, tức là ông tỳ kheo khùng, vì hễ gặp ai cũng đều lễ bái và xưng tụng họ sẽ thành Phật. Mà cho là ông này là tỳ kheo khùng, tỳ kheo vô trí, nhưng mà họ không biết rằng cái tỳ kheo này là một cái hải triều âm réo gọi, là phạm âm, là thế gian âm, là hải triều âm, là quan thế âm, để réo gọi thức tỉnh cho những ai mê muội chưa tường về tri kiến và khả năng thành Phật của chính mình. Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật, mà tại vì mình không tỏ rõ, mình không trừ tường tận, cho nên cái tiếng mà tôi chẳng dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật, đó là hải triều âm réo gọi. Tiếng hải triều, tiếng sóng mạnh mẽ réo gọi cho những ai để mà thức tỉnh, mê muội, lầm chấp mà không có khả năng tường tận tỏ rõ mình sẽ thành Phật. Cho nên họ mới ghi lại ngược lại, họ nói cái đó là tỳ kheo vô trí, tỳ kheo khùng. Thời tượng pháp của Phật Quan Âm Vương, những tỳ kheo, những cư sĩ bây giờ chưa tiếp thu sâu sắc nguồn giáo lý thần viên độc diệu đại thừa liễu nghĩa này, thường bất khinh là lúc nào cũng trọng kính mọi người, không dám khinh ai. Bồ Tát luôn tôn trọng mọi người vì cứ nghĩ mọi người sẽ thành Phật, vậy mà họ không chịu, cho nên họ mới đặt cái tên là thường bất khinh. Bồ Tát là danh từ không dành riêng cho người đạt đạo, cũng không dành riêng cho ai. Ví như Bồ Tát Địa Tiền, tức là chưa lên hàng thập địa, những người đi chùa, tụng kinh, lễ bái, ăn chay, giữ giới, tu hành, bố thí, cúng dường, giúp người nghèo khổ cũng được gọi là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát này mới tu thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cho nên gọi Bồ Tát Địa Tiền. Cái này là tôi thường nói đi nói lại nhiều lần rồi, quý vị nhớ không? Hiện bây giờ chúng ta cũng có thể gọi với nhau là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát của mình là Bồ Tát mới sơ phát tâm, hay còn gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Còn khi nào mình bước lên ngôi vị thập địa, bất động địa, vân vân trở lên thì gọi là Bồ Tát Đăng Địa. Những ai phát tâm tu hành, làm lành lánh dữ đều có thể gọi là Bồ Tát. Dưới nhãn quan của Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát là gì? Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏ, dịch ra là hai cái nghĩa là hữu tình giác và giác hữu tình. Hữu tình giác nghĩa là một chúng sanh có khả năng giác ngộ, nhận thức chân lý từng phần. Do vậy, những ai có khả năng nhận thức chân lý từng phần, tên tiến trình khả năng tu tập thì gọi là Bồ Tát. Thứ hai gọi là giác hữu tình, là bản thân có khả năng nhận thức, tu tập mà còn đem lại sự lợi ích đến những người khác, như gia đình, bạn bè, xã hội, nhân loại, thì người đó gọi là đang thực hiện cái hạnh Bồ Tát. Một bên là giác hữu tình, một bên là hữu tình giác. Hai vị này đều gọi là Bồ Tát. Đây là nói về mặt tự lợi và lợi tha. Hiểu rõ như vậy là Bồ Tát không có xa xôi khác người của chúng ta. Xưa nay mình cứ nghĩ là Bồ Tát là ở trên mây, trên trời, ở cao, ở xa, ở đất, đâu giọt lên, nhảy xuống. Bồ Tát là khác người. Thưa các vị, Bồ Tát là không có xa xôi, không có khác con người của chúng ta. Mà Bồ Tát ở đây ví như Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh. Còn nếu ai mà nghĩ là Bồ Tát nó xa xôi, dịu dợi, Bồ Tát có những thế lực phi thường, Bồ Tát có những cái thần thông quảng đại, cái đó là chưa hiểu gì đạo Phật. Cho nên Bồ Tát không khác con người thường của chúng ta. Thậm chí Bồ Tát còn tệ lậu hơn người thường, để mà thị hiện, để mà giáo hóa chúng sanh, để mà cứu khổ độ sanh. Nó như là trong phim nó dựng ra cái hình ảnh của ông Tế Điên Hòa Thượng, vân vân, đó cũng là Bồ Tát đó chứ. Cho nên kinh điển Đại Thừa dạy rất tường tận. Muốn nói giải như vậy, nhắc nhở đường tu ta không khinh mình. Kinh điển Đại Thừa dạy rất tường tận là mọi người đều có khả năng thành Phật. Tại vì mọi người đều có Phật tánh, ta dựa trên tiến trình thành Phật mới có lục tức Phật, thì Bồ Tát cũng có lục tức Bồ Tát. Cái tiến trình thành Phật có lục tức Phật thì Bồ Tát cũng có lục tức Bồ Tát. Thí dụ như lý tức Phật thì Bồ Tát cũng có lý tức Bồ Tát. Danh tự tức Phật thì Bồ Tát cũng có danh tự tức Bồ Tát. Quán hành tức Phật thì Bồ Tát cũng có quán hành tức Bồ Tát. Tương tự tức Phật, bằng chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật, thì tất cả Bồ Tát cũng như vậy. Nếu như ta chưa có biểu hiện nào mà lợi mình lợi người thì ta cũng là Bồ Tát, mà là lý tức Bồ Tát. Như vậy thì khi nào cái tâm của chúng ta nghĩ một cái điều gì đó mà lợi mình lợi người thì lúc đó là mình gọi là Bồ Tát. Thậm chí mình chưa có nghĩ điều đó, mình cũng được gọi là Bồ Tát, nhưng mà gọi là lý tức Bồ Tát. Tới giờ phút giây nào đó mình cũng ngồi lại, mình cũng nghĩ cái lợi ích cho chúng sanh, cho trần đời. Bây giờ hôm nay mình còn tham lam, mình còn sân hận, mình còn mù quáng, mình còn điên rồ. Mình nghĩ cho mình, không nghĩ cho người, chứ tôi nói thật sự là trong thân tâm mình đã có Bồ Tát tâm rồi, thì trước sau gì mình cũng có nghĩ điều đó. Bây giờ mình còn tham quá, tham mình còn nghĩ riêng cho mình là tại vì mình chưa có bị chiêu cảm quả báo xấu xa, mình chưa có khổ đau cho nên mình chưa có nghĩ tới người. Chứ một khi mà mình bị nhân quả nó chiêu cảm khổ đau, lúc đó mình sẽ tự động mình phát khởi cái tâm Bồ Tát nghĩ tới mọi người thôi. Cho nên nói đi nói lại cũng đừng có sợ mình đọa lạc. Đọa mới tu được. Người nào mà bị những cái quả báo đau khổ xấu xa thì người đó mới vươn lên tu mới dễ dàng hơn. Nếu nghe hạnh lợi mình lợi người, làm được chút phước lành đem an lạc một chút thì Bồ Tát gọi là danh tự. Nếu mà mình nghe cái hạnh lợi mình lợi người, làm được một chút phước lành đem một chút an lạc thì đó là Bồ Tát, thì một Bồ Tát danh tự. Ví dụ như mình đi bố thí thì cũng gọi là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát là Bồ Tát danh tự. Mình mới có cái tâm, mình đem cái hạnh lợi cho mình, lợi cho người một chút phước lành đó thôi. Rồi nếu nghe biết thực hành tư duy quán chiếu, biểu hiện thân khẩu ý, làm lợi ích thì Bồ Tát gọi là Bồ Tát quán hành. Nếu lục căn luôn giữ trong sạch, sau khi đắc cái lẽ quán hành, sáu căn thanh tịnh thì Bồ Tát nó gọi là Bồ Tát tương tạng. Nếu ba nghiệp thanh tịnh, vén cái màn vô minh, tâm sáng suốt, việc lợi ích lớn mạnh thì Bồ Tát gọi là Bồ Tát phần chứng. Nếu như sáng suốt hoàn toàn, đắc quả diệu giác, lý sự đầy đủ, giác ngộ chân lý thì Bồ Tát đó là Bồ Tát cứu cánh. Tóm lại, Phật, Bồ Tát, chúng sanh không ai xa lạ, cho nên mới gọi là đẳng vô sai biệt. Bồ Tát thường bất khinh là trên từ của âm thanh màu nhiệm thúc giục nhắc nhở cho mọi người. Ngã bất cảm khinh ưu, nhữ đẳng giai đương tác Phật. Ngã bất cảm khinh ưu là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ được thành Phật. Thôi thì hôm nay mình học tới đây được chưa? Bây giờ coi như là tới đây rồi, thì xin với các vị là Kinh Pháp Hoa mình nghĩ coi như là tôi 10 tay tôi mới về lại đây. Tôi xin phép tôi coi lịch coi. Bây giờ ngày mai là tôi ở ngày mốt, sáng ngày mốt là thứ hai tôi đi. Như vậy tới 10 tây tôi mới trở về. Mười tây là ngày thứ năm tôi về không kịp, như vậy là thứ bảy, ngày 12 tây. Ngày 12 tây tháng 8 chúng ta mới gặp lại để học Kinh Pháp Hoa này. Ngày 12 tây tháng 8, đó là ngày 21 tháng 6 nhuần. Ngày thứ bảy, huynh đệ chúng ta mới gặp để mà học tiếp về bộ Kinh Pháp Hoa này. Vậy thì chào hết các vị, chiều nay chúng ta vào cái sân chơi đời đạo. Rồi vào lúc 8 giờ của Việt Nam, như là 8 giờ sáng của Việt Nam, 8 giờ sáng Chủ nhật, chúng ta vào sân chơi đời đạo nhé. Vậy thì Kinh Pháp Hoa này tới đây mình tạm ngưng. Cho tới ngày thứ bảy, 12 tây tháng 8, chúng ta mới học lại. Hồi chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.